Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 63, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Thứ bảy là thời tiết nhiều mây. Không nóng, gió ven hồ thổi từng đợt. Đồng cỏ xanh cũng nổi lên một làn sóng. Cảnh đẹp làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hôm nay thực sự thích hợp để chụp ngoại cảnh. Nào, Bạch Bạch, lại cười một cái. Mạt Lị cầm điện thoại di động và chụp thêm vài bức ảnh nữa. Thu Bạch không thể nhịn được nữa. Đủ rồi, tớ đến để quay quảng cáo. Không phải để làm người mẫu cho cậu. Nhưng mà, trông cậu mặc cổ trang quá đẹp. Mạt Lị chớp chớp mắt. Thật lòng cảm thấy Thu Bạch Bạch thật sự là quá xinh đẹp. Cô hoàn toàn quên mình cũng mặc một thân la váy màu đỏ. Vạt áo phiêu phiêu. Cô ở bên hồ, thân ảnh phong tư dư ước, nhưng Hồng Y ở với cô, lại không yêu bất mị, ngược lại lộ ra một cỗ linh kình. Mạt Lị là trang phục hiệp nữ, dịu dàng động lòng người, lại có tư thế oai hùng hiên ngang, mà Thu Bạch Bạch một bộ cung trang màu vàng nhạt rườm rà. Cao quý tao nhã, nhưng lại mang theo khí tức không cam lòng trói buộc. Hai loại tương phản này chính là Hứa Duy muốn. Tứ Quốc Ký là một trò chơi trực tuyến 3D cỡ lớn. Từ lúc phát ra tin tức trò chơi, nhân khí cũng không phải cao bình thường. Mà theo lần nội chắc đầu tiên sắp tới, mức độ chú ý cũng đạt tới đỉnh điểm. Công ty trò chơi thuận thế mà lên, lại quay một bộ phim tuyên truyền kiếm lời mưu mô. Nào ngờ bọn họ tìm đạo diễn. Vừa tìm liền tìm được Hứa Duy tiếng tăm lừng lẫy. Mạt Lị và Thu Bạch Bạch không cần lời thoại, chỉ cần dùng động tác thân thể cùng biểu tình ngôn ngữ để diễn giải. Đương nhiên, treo dây thép là không thể thiếu. Các cô diễn giải chính là chuyện xưa của một đôi NPC trong trò chơi. Thế giới quan trong trò chơi có 4 quốc gia Đông Nam Tây Bắc, mà Mạt Lị diễn chính là vua của Đông Chi Quốc. Mấy năm trước, chuyện nữ giả nam trang bị người ta vạch trần. Nghe đồn nàng đã bị thần dân vương quốc của mình vây quét mà chết. Nhưng mấy năm trôi qua, nàng lại một lần nữa xuất hiện. Khi nàng xuất hiện ở Nam Chi Quốc muốn hiến tế công chúa. Một mình kiếm chọn 10 vạn đại quân. Đưa công chúa đi, không nghi ngờ gì nữa. Thu Bạch Bạch chính là công chúa. Cô cảm thấy bất mãn với chuyện này. Cô luôn cảm thấy nhân vật của mình hẳn là đổi lấy với Mạt Lị. Nhưng quyết định của Hứa Duy là bất luận kẻ nào cũng không dao động được. Cô bán manh tung tạt cũng vô dụng. Lúc đi học cô đóng vai công chúa. Hiện tại vẫn muốn diễn công chúa. Rõ ràng Mạt Lị mới giống như công chúa. Thu Bạch Bạch phẫn nộ. Lại nhìn thấy Mạt Lị chụp lén vài tấm ảnh của cô. Cô xách váy đuổi theo muốn cướp điện thoại di động của cô. Chỉ muốn xóa những bức ảnh này mới tốt. Mạt Lị, cậu đứng lại cho tớ. Mạt Lị làm sao có thể đứng lại? Không được, những bức ảnh này tớ phải cất giữ thật kỹ. Mới không thể bị cậu xóa. Thu Bạch Bạch dậm chân một cái. Trước kia sao lại không phát hiện cô chạy như vậy? Cô tăng tốc bước nhanh. Không tăng tốc thì tốt. Vừa tăng nhanh nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện. Ngay cả bước chân của cô cũng không dừng lại được. Thẳng tắp đụng phải người đàn ông vừa mới đi ra. Lại bởi vì quán tính, cô ngã ngược về phía sau. Vô ý thức nắm lấy cánh tay người nọ. Hai người song song ngã xuống đất. Mặc dù là cỏ, nhưng vẫn có đủ đau. Sau lưng đau, trên người còn đè lên một người. Lông mày khó chịu của cô đều nhíu lại. Bạch Bạch, cậu không sao chứ? Mạt Lị vội vàng chạy về. Nhìn Thu Bạch Bạch, lại nhìn nam nhân đồng dạng ngã xuống còn chưa lấy lại tinh thần. Khô khan nói, cậu cũng ổn chứ? Cậu, hai chữ này có thể xem như gọi lại thần trí Thu Bạch Bạch. Sau khi nhìn thấy người phía trên là Phương Dữ, lại cảm nhận được trước ngực bị hai bàn tay đè lên. Mặt cô giống như nước sôi. Thiếu chút nữa không bốc khói. Hạ lưu, bang, một tiếng, thanh thúy vang vọng trong không khí. Có đạo cụ trong tay nhân viên công tác ngã xuống đất. Hứa Duy cũng quên mất trách nhiệm. Trong nháy mắt này, còn có mặt Lị, Thu Bạch Bạch đẩy người trên người ra. Nhanh chóng chạy đến phía sau mặt Lị. Khí lực của cô vốn đã lớn. Lần này còn tốn hết sức lực. Phương Dữ là một người đàn ông cao lớn. Không khống chế được lại lăn một vòng trên bãi cỏ. Đầu càng choáng váng. Hắn mất một hồi đứng lên. Rất nhanh tìm lại ý thức của mình. Âm trầm lạnh lẽo phun ra ba chữ. Thu Bạch Bạch, đồ bía y thái, tiểu nhân, đăng đồ tử. Thu Bạch Bạch trốn sau lưng mặt Lị. Vừa mở miệng chính là một loạt từ ngữ mang tính buộc tội. Cô nghẹn đỏ mặt, cảnh vừa rồi anh ta nằm trên người mình tay còn phóng loạn. Nó chỉ đơn giản là cay mắt. Cô câm miệng cho tôi. Phương Dữ tức giận gầm lên một tiếng. Trên mặt bị tát một cái còn đỏ lên đau đớn. Lần trước dùng chân đá vào mặt anh. Hiện tại lại dùng tay tát anh một cái. Có phải cô thật sự cho rằng anh là mèo bệnh hay không? Thu Bạch Bạch ỉ vào có mặt Lị ở đây. Không chịu buông tha. Anh chính là một tên bía y thái chết tiệt. Nơi nào có thể nhìn đến anh nơi nào liền không có chuyện tốt. Anh cái chưa thành niên khống. Bạch liên hoa khống. Bía y thái. Bía y thái. Bía y thái. Thu. Bạch. Bạch. Tức giận không cách nào áp chế. Phương Dữ tiến lên một bước. Vòng qua mặt Lị đem Thu Bạch Bạch nói ra. Đúng vậy. Là đề cập. Anh xách cô đi đến bên hồ. Cô có bản lĩnh đi ra nói. Trốn cái gì trốn. Thu Bạch đạp hai cái chân ngắn. Cứu mạng. Có người phi lễ a, lông mày Phương Nga lại nhảy dựng lên. Mặt Lị thật vất vả mới phản ứng lại. Cậu, một tay che miệng mặt Lị. Xuyệt, cứ yên tâm xem kịch là được rồi. Mặt Lị mở to hai mắt. Là Tống Lan, cách Trương.